Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chá, nhiệt tình hôn đôi môi đầy đặn kia. Anh Chá à, anh thật là tốt. Tiểu Khải Nhi thật là yêu anh nha. Anh cũng yêu em. Đường Chá đặt lấy quyền chủ động, tiếp tục kéo dài nụ hôn này. Tiền lửa nhiệt tình càng đốt càng cháy lớn. Đường Chá chỉ cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt. Anh không để ý đây là phòng làm việc. Bàn tay đem đồ ở trên bàn gạt toàn bộ xuống đất, rồi đặt Tiểu Khải Nhi lên trên bàn. Bà xã à, anh muốn yêu em. Nói xong, Đường Trá không đợi Lâm Khải Nhi trả lời, liền ôm lấy hông của cô, đem toàn bộ nhiệt tình của mình trút đến thân thể của Tiểu Khải Nhi. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng cao, chỉ nghe được tiếng của Lâm Khải Nhi thở gấp không ngừng vang lên. Từng tiếng gầm nhẹ như tuần mã điên cuồng chạy, từng tiếng thở gấp như giọng hát khẽ ngâm nga. Kích tỉnh đi qua, hai người cùng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Ông xã à, anh thật là hư mà. Nằm ở trong ngực của Đường Trá, Lâm Khải Nhi nũng nịu cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Ai bảo anh đụng phải em chứ? Chỉ cần vừa thấy em được, anh chỉ muốn biến thành soi xám lớn mà thôi. Thân thể của anh đã bị cấm dục mấy chục năm rồi. Trước khi gặp được Lâm Khải Nhi, anh không biết khoái hoạt vì điều gì, cũng không biết quan hệ lưỡng tình tương duyệt lại mê người đến như vậy. Nhưng sau khi gặp được Tiểu Khải Nhi, anh mới biết là anh hạnh phúc tới cỡ nào. Thân thể của anh mọi lúc đều muốn đẩy ngã cô, hung hăng đặt lấy cô. Anh không phải là ham mê nữ sắc. Những người phụ nữ khác, anh chính là một chút ý, mà muốn đụng vào cũng là không có. Nếu không phải Tiểu Khải Nhi, anh mới khinh thường điều đó đấy. Thân thể của anh chỉ nhận thức Tiểu Khải Nhi. Anh điên cuồng nhớ cô, ngay cả lúc học, trong đầu anh cũng là tràn đầy hình ảnh của cô. Thiếu một chút nữa đã không còn lòng dạ nào để mà làm việc. Tiểu Khải Nhi mê người này. Thiếu chút nữa đã phải hết sự tỉnh táo và bình tĩnh mà anh đã giữ vững trong mấy chục năm qua. Anh phát hiện ra mình càng ngày càng không giống với chính mình, trở nên giống như một thằng nhóc mới yêu, ở trong lòng tràn đầy yêu say đắm điên cuồng, lo được, lo mất. Một ngày không gặp cách 3 năm, mới một buổi sáng không thấy, liền giống như đã cách một mùa vậy. Đây chính là phúc khí của Tiểu Khải Nhi nha. Lâm Khải Nhi lộ ra nụ cười ngọt ngào ngây thơ, trên gương mặt tuấn mỹ của Đường Trá in lại một nụ hôn thật khẽ. Đường Trá đột nhiên buộc chặt bàn tay, đem Lâm Khải Nhi ôm sát vào người hơn nữa. Không cần phải trêu chọc anh. Đường Trá gầm nhẹ, mãnh liệt khống chế thân thể của mình. Người ta nào có chứ. Lâm Khải Nhi vô tội, nháy nháy đôi mâu thủy tràn đầy linh khí. Còn nói là không sao, đúng là đáng đánh mà. Đường Trá ra vẻ muốn đánh vào cái mông của Tiểu Khải Nhi. Lâm Khải Nhi lén lén cười, đem mông nhỏ hếch lên rồi đầu môi nói. Vậy thì anh đánh đi, đánh xong đừng có mà hối hận đó. Bàn tay của Đường Trá nhẹ nhàng rơi vào trên người của Lâm Khải Nhi. Căn bản là một chút hơi sức cũng không có. Chẳng những không đang đánh, ngược lại giống như là đang xoa bóp. Đứa nhỏ tinh nghịch, đem anh ăn vào gắt gao như thế, cũng biết rằng anh không đỡ đánh em mà. Ai bảo, anh Trá yêu em như vậy chứ? Lâm Khải Nhi cười lì hì, lè lưỡi. Bộ dạng ngây thơ kia đáng yêu đến mức khiến Đường Trá thật là muốn đem cô nhào nặn. Ừ, anh yêu em. Chẳng những là yêu em mà càng yêu cơ thể của em hơn đó. Đường Trá mập mờ nháy mắt với Lâm Khải Nhi. Mà Lâm Khải Nhi bởi vì lời nói của Đường Trá, hai má đỏ bừng xấu hổ chui vào lồng ngực của anh. Anh thật là xấu mà, Khải Nhi mới không thèm để ý đến anh nữa. Em bỏ được sao hả? Lâm Khải Nhi chợt cảm thấy trong cơ thể lại dâng lên một cỗ nóng ran. Cô run rẩy, vòng chắc hông của Đường Trá mặc cho nhiệt tình của anh chiếm lấy cô. Ai bảo, anh vừa thấy mặt đã ăn thịt người. Tiểu Khải Nhi về sau sẽ không bao giờ tìm tới anh nữa đâu. Lâm Khải Nhi oai oán nũng nịu. Em không bỏ được đâu. Đường Trá bình tĩnh cười tà, che lại cái miệng nhỏ nhắn đáng oán trách đó. Cuộc sống ngọt ngào luôn giống như vậy. Kể từ sau khi anh Trá thổ lộ tình cảm, Lâm Khải Nhi cảm thấy mình giống như sống trong một hũ mật. Từ trong ra ngoài đều là ngọt ngào cả. Cách vài ngày, cô sẽ tới công ty thăm anh, thuận tiện cùng với Liêu Phàm và Lưu Văn Thiên ăn cơm. Quan hệ của bốn người bọn họ giống như càng ngày càng hòa hợp. Nhất là cô cùng với Liêu Phàm đã sớm trở thành bạn tốt, không cần nói cũng là hiểu nhau. Lúc này, bọn họ lại cùng nhau xuất hiện trong nhà hàng Ý ăn cơm. Bốn người bọn họ xuất hiện lập tức là hấp dẫn vô số ánh mắt của những người ngoại quốc. Nhất là trên người cô cùng Liêu Phàm đều có vẻ đẹp phương Đông đặc biệt, khiến cho rất nhiều người đàn ông ké mắt mà trông. Lâm Khải Nhi cười khẽ nháy mắt với Lưu Văn Thiên. Anh Văn Thiên à, Anh xem chị Liêu Phàm quyến rũ biết bao nhiêu chứ. Những tên đàn ông kia đều nhìn mãi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net